Tuy là đã nhìn thấy nó rất nhiều lần rồi, nhưng mà trong tư thế này thì quả là rất xấu hổ. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 13 này, sau khi mà An Từ đã có những hành động cũng như những lời nói gây ra sự hiểu lầm giữa Doãn Thiên Dực cũng như Phương Du Kỳ, thì Phương Du Kỳ lúc này đã rất là hận Doãn Thiên Dực, và cũng đồng thời là Doãn Thiên Dực trong tập này cũng đã bắn chết người làm của mình chỉ vì những câu nói khuyên răn. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp sẽ có những tình huống bất ngờ, gay cấn hay thú vị gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.